Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 815, lôi điện hệ mạnh nhất chảm phách đao. Lẽ ra nên như vậy. Vô Thương mắt sáng lên, chợt khẽ vuốt cằm, biểu thị tiếp nhận. Bây giờ hắn mới vừa bước vào 13 Gotei cao tầng, tự nhiên không thể nào trực tiếp phản bác Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni. Huống chi coi như hắn từ chối, Ichimaru Jin chỉ sợ cũng sẽ không dễ dàng rời đi ba phen đội. Còn không bằng thuận nó tự nhiên. Thấy Vô Thương không có dị nghị dưới, Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni cũng tiếp tục nói. Tiếp theo liền tiến hành lần này hội nghị chuyện thứ hai thương nghị. Ngay tại gần nhất, lưu hồn nhai bên bờ giải đất thường sẽ có số lớn hư xuất hiện. Hy vọng các vị chư vị có thể nghĩ đối sách tốt. Lưu hồn nhai mặc dù thuộc về Trinh Linh Đình khu vực, nhưng là bên bờ giải đất chính là thường sẽ hư qua lại. Bất quá có thể nhượng Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni cố ý nói ra. Hiển nhiên khoảng thời gian này qua lại hư tuyệt đối dị thường nhiều lần. Đây không phải là rất tốt sao? Hư xuất hiện càng nhiều càng tốt, như vậy ta mới sẽ không buồn chán. Zaraki Kenpachi là huyết đạo, 11 phiên đội là làm là tuyến đầu bộ đội tác chiến. Có thể là nhưng phàm phát hiện có hư xuất hiện ở lưu hồn nhai hoặc là thi hồn giới đều có 11 phiên đội phụ trách công kích. Rất hiển nhiên, đối với hư nhiều lần xuất hiện, làm là chiến đấu của người Zaraki Kenpachi ngược lại càng cao hứng hơn. Cát, quả nhiên là dã thú. Hư qua lại tình huống chúng ta 12 phiên đội cũng là kiểm tra đến. Bất quá hiện nay cũng không có phát hiện dị thường gì. Có lẽ chỉ là tầm thường hư bạo động. Giống như khoa học quái nhân Mayuri Kurosuchi khinh thường liếc mắt nhìn Zaraki Kenpachi sau đó. Nói, 12 phiên đội cùng 11 phiên đội có thể nói là hai cái so sánh. Một cái tôn trọng nghiên cứu, một cái tôn trọng chiến đấu. Mà cũng tạo thành Mayuri Kurosuchi cùng Zaraki Kenpachi với nhau xem không sảng đối phương. Vô Thương tại trạm tại chính mình vị trí cũng không có lên tiếng. Chỉ là lặng lặng nghe lấy mọi người thảo luận cùng quan sát với nhau trong lúc đó tình huống. Thuận lợi chính mình đối với. Đúng, 13 Gotei những đội trưởng này có biết. Đương nhiên, mặc dù không có tham dự. Nhưng là đối với đề tài thảo luận liên quan tới hư sự tình, Vô Thương chính là đại khái có thể đoán được nguyên nhân. Phải nói hư sẽ xuất hiện dị thường, vậy cơ hồ là cởi không mở Aizen cái này hư quyển vương. Lấy Vô Thương đánh giá, Aizen sợ rằng lại là tiến hành cái gì hư thí nghiệm. Có lẽ nói đang nghiên cứu ho lâu biến hóa cùng với nhượng Hoyoku như thế nào hoàn toàn thân. Dù sao Aizen bản thân cũng là sáng tạo nửa hoàn toàn Hoyoku tồn tại. Mặc dù không biết rõ hắn bây giờ là không liền đã tại bắt tay cướp đoạt Urahara Kisuke viên kia. Hoyoku, nhưng là lấy Aizen đối với Hoyoku nắm lấy. Chắc chắn sẽ không buông tha đối với. Đúng, Hoyoku nghiên cứu. Vừa nghĩ tới Hoyoku, Vô Thương trong lòng cũng là động một cái. Hoyoku nhưng là một cái tốt, coi như là tại chân lý chi môn trong cũng là giá trị hơn 10 triệu tồn tại. Chẳng qua hiện nay hai viên nửa hoàn toàn Hoyoku còn không có dung hợp. Hắn đối với cái này cũng không có quá hưng thịnh thú. Đương nhiên nếu như chờ đến trở thành hoàn toàn thân Hoyoku sau liền không nói được. Ngay tại Vô Thương yên lặng nghe lấy dưới, đội trưởng hội nghị ước chừng triệu tập mở sau một tiếng mới giải tán. Mà Vô Thương cũng là cùng những đội trưởng khác một dạng rời đi tổng đội. Hướng lấy ba phen đội bỏ trở lại. Thế nào, có hay không nhìn ra điểm lai lịch? Tại một phen đội trưởng bên trong phòng làm việc, vừa vặn trở lại ngồi ở vị trí trên Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni liền chìm lấy nhìn về phía đối. Diện Sasaki B. Chojiro. Sasaki B. Chojiro là một tên tràn đầy khí chất quý tộc nam nhân. Đồng thời cũng là một fan đội phó. Lúc này nghe được Yamamoto Jonryu Sai Shigekuni hỏi. Hắn sau khi suy nghĩ một chút nói. Khó mà nói. Dù sao Vô Thương đội trưởng tựa hồ thu liễm lại chảm phách đao gợn sóng. Bất quá dựa theo trước vô thương đội trưởng cùng nguyên ba phen đội đội trưởng Ichimaru Jinlok. Chiến đấu hiện ra năng lực, hẳn là thuộc về lôi điện hệ cực mạnh trảm phách đao. Như vậy phải không? Yamamoto Jonryusai Shigekuni trầm ngâm. Trước hắn tổ chức hội nghị thời gian âm thầm nhượng Sasaki B. Chojiro cảm ứng vô thương trảm phách đao linh áp, muốn nhờ vào đó lấy được vô thương trảm phách đao tin tức cùng mạnh yếu. Nhưng là bây giờ xem ra chính là cũng không có được quá đa tình nhẫn. Chojiro, người trảm phách đao cũng là lôi điện hệ. Người cảm thấy là người trảm phách đao cường hay là đối phương mạnh hơn? Yamamoto Jonryusai Shigekuni ngẩng đầu lên. Vô thương xuất hiện cùng tốc độ phát triển thực sự quá kinh người. Coi như chấn giữ Trinh Linh Đình hơn ngàn năm Yamamoto Jonryusai Shigekuni cũng có nhiều chút nghi ngờ. Cùng cực kỳ coi trọng. Nếu như chỉ là trước kia chiến đấu loại trình độ đó, ta nghĩ chắc là ta Genryomaru càng mạnh hơn một chút. Bất quá vô thương đội trưởng lúc ấy hiện ra chỉ là thủy giải hơn nữa cũng không biết có không có. Đem trảm phách đao lôi điện phát huy đến cực hạn, cho nên cũng không dễ phán đoán. Bất quá có một chút có thể khẳng định. Vậy chính là ta trước lấy Genryomaru cảm ứng vô thương đội trưởng trảm phách đao thời gian. Genryomaru tự hồ có hơi sợ hãi. Phảng phất là đối mặt thượng vị giả bản năng hiện ra yếu thế. Sasaki B. Chojiro tỉnh táo nói. Genryomaru chính là Sasaki B. Chojiro trảm phách đao. Mà làm là đặt ở thi hồn giới đều cực ít xuất hiện lôi điện hệ trảm phách đao. Đã có thể vạn giải Genryomaru thậm chí tại Trinh Linh Đình trong mơ hồ bị xưng chi là lôi điện hệ mạnh nhất trảm phách đao. Nhưng là bây giờ cùng là lôi điện hệ trảm phách đao. Genryomaru cư nhiên sẽ đối với vô thương trảm phách đao cảm thấy sợ hãi. Từ nơi này liền đã trải qua có thể chứng minh một ít chuyện. Lôi điện hệ mạnh nhất trảm phách đao sao? Yamamoto Jonryusai Shigekuni hơi nhíu mày. Cúi đầu nhìn trong tay ẩn tàng với ba tông trong Ryujin Zaka. Cùng là nóng bức hệ trảm phách đao. Còn lại nóng bức hệ trảm phách đao đang đối mặt hắn Ryujin Zaka thời dã là sẽ bản năng cảm thấy sợ hãi, mà đây chính là mạnh nhất chứng minh. Vô thương trở thành ba phen đội đội trưởng tự nhiên cần phải tiến hành một hệ liệt tiếp nhận công. Việc, có thể nói từ một phen đội trở lại sau, ở sau đó đếm ngày trong, vô thương đều là đợi tại đội trưởng trong phòng làm việc xử lý cái này tiếp nhận công việc. Đồng thời, khi lấy được bổ nhiệm sau, Ichimaru Jin cũng là chính thức trở thành ba phen đội đội phó. Bình thường cơ bản tất cả đều là sẽ cười híp mắt đi theo ở vô thương sau lưng. Vô thương tự nhiên biết rõ cái này sợ rằng lại là Aizen thủ đoạn. Muốn thông qua Ichimaru Jin tới giám thị mình. Bất quá đối với này hắn cũng không có biểu lộ ra khác thường, mà là ung dung ứng đối. Đáng nhắc tới là tại vô thương trở thành đội trưởng sau, gia nhập ba phen đội Hinamori Momo cùng Kira Izuru cũng là tại hắn chứng kiến dưới thông qua về chỗ khảo hạch, trở thành ba phen đội một thành viên. Kira Izuru không nói, Hinamori Momo chính là tại gia nhập ba phen đội sau liền bị vô thương điều chỉnh đến bên cạnh mình, làm lên bí thư tồn tại, phụ trách hiệp trợ hắn cùng một chỗ xử lý ba phen đội công việc. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.